Thần nông tiểu y tiên, chương 916, bị kẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không đợi Lương Phi nói chuyện, Thúy Lan đi lên trước, lập tức giải thích. Tố Tố, ngươi không muốn trách cứ Lương Phi rồi. Mới vừa rồi nếu như không là Lương Phi, mạng ngươi sớm đã không có. Bức họa kia không có rồi coi như xong, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Ngươi xem nơi đó còn có rất nhiều bảo bối. Ngươi muốn cái gì? Tùy tiện cầm chính là Thúy Lan lòng tốt nhắc nhở. Vừa nói cầm lấy mình hai vai bao, để cho Tố Tố tùy ý chọn kiềm. Có thể Tố Tố nhưng giận không chỗ phát tiết, đem Thúy Lan đẩy té xuống đất, tức giận nói. Ngươi biết cái gì? Ngươi không biết bức họa kia đối với ta rất trọng yếu. Đây chính là giá trị nối thành giai phẩm, lập tức sẽ tới tay. Các ngươi quả nhiên hợp lên hỏa tới ngăn chờ ta. Tố Tố càng nói càng quá mức, Lương Phi bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn đem Thúy Lan đỡ dậy, tỏ ý Thúy Lan không cần nói. Như Tuyết nhìn đến Thúy Lan bị người khi dễ, cả người nổi giận, nhặt lên trên đất tảng đá, chuẩn bị ném về phía Tố Tố, cũng còn khá Lương Phi tại chỗ, không có xảy ra bất trắc. Tố Tố, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi mới vừa rồi rõ ràng là trúng độc, chúng ta lo lắng ngươi bị thương lần nữa, cho nên mới. Lương Phi cẩn thận giải thích, có thể Tố Tố nhưng quay đầu không nhìn nữa Lương Phi. Thấy Tố Tố không nói lời nào, Lương Phi liền nói tiếp. Tố Tố, chúng ta bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, Dược Vương ở chỗ này bày ra quá nhiều cạm bẫy, chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi. Tố Tố thấy Lương Phi đi ý lấy quyết, liền không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ cùng rời đi. Dọc theo đường đi Tố Tố cũng không nói lời nào, mà là toàn bộ hành trình mặt đen. Trước Lương Phi vẫn cho rằng Tố Tố là một thông minh nữ hài, nhưng là bây giờ hắn nhưng cảm giác Tố Tố tâm cơ rất nặng. Hồi tưởng lại mấy ngày nay sự tình, Tố Tố mạc danh kỳ diệu tiến vào chính mình trong mộng, sau đó lại vừa là cùng mình đồng hành. Lương Phi càng nghĩ càng kinh khủng, xem ra sau đó phải cẩn thận Tố Tố, nàng tuyệt đối không phải là một đơn giản nữ hài. Thúy Lan đối với nàng tốt như vậy, có thể nàng nhưng bởi vì một bức họa, vô tình đem Thúy Lan đẩy ngã trên mặt đất, liền chỉ bằng vào một điểm này, Lương Phi thì sẽ cảm giác Tố Tố nhân phẩm bất chính. Bất kể như thế nào, ít nhất hiện tại kết quả là tốt, Tố Tố cũng đáp ứng cùng rời đi địa cung rồi. Mặc dù Tố Tố không có lấy đến bức họa kia, nhưng nàng cũng cầm mấy thứ bảo bối. Chẳng biết tại sao chó con vào lúc này quả nhiên điên cuồng la, hơn nữa còn là điên cuồng la, kêu để cho trong lòng người phát hoảng. Lương Phi luôn cảm giác còn sẽ có xảy ra chuyện, hắn ở trong lòng mặc niệm, hy vọng tiếp sau đó không muốn xảy ra bất trắc. Tố Tố đi tuốt ở đằng trước, cầm trong tay ngàn năm hàn băng kính. Đi khoảng mười mấy mét, Tố Tố đột nhiên nói, đại gia nằm xuống. Lương Phi mấy người sau khi nghe, lập tức nằm trên đất, không dám nhúc nhích. Lương Phi cẩn thận ngẩng đầu nhìn, không quá mức trên đỉnh cũng không có thứ gì. Chẳng lẽ là Tố Tố nhìn lầm rồi, nơi này cũng không có ám khí. Tố Tố, chẳng lẽ ngươi xem sai lầm rồi không được? Chuyện này, Lương Phi lời còn chưa dứt, liền phát hiện Tố Tố đã không thấy. Chuyện này, đây là tình huống gì? Thật tốt, người làm sao có thể hư không tiêu thất rồi? Lương Phi sau lưng Thúy Lan cùng Như Tuyết cũng giống vậy phát hiện đầu mối. Mấy người bọn họ đứng dậy, phát hiện Tố Tố không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự tại lúc này, động đất phảng phất có nhiều tiếng nổ vang, thật giống như có trong tay cần phải hạ xuống bình thường. Lương Phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hắn cũng không có phát hiện gì đó. Hắn chỉ cảm thấy thanh âm cách mình càng ngày càng gần, gần đến hắn có thể cảm giác mà đung đưa. Đại gia phải cẩn thận, nhất định không thể chạy loạn. Đột nhiên động trở nên hắc tiêu điều lạnh lẽo một mảnh, ngay cả Lương Phi trong tay cây đuốc cũng đột nhiên dập tắt. Mẹ, ta sợ hãi, tình huống gì? À, Lương Phi lần nữa đốt cây đuốc, chiếu một cái bốn phía. Cũng còn khá như Tuyết cùng Thúy Lan đều tại, liền chó con cũng ở đây. Nhưng là Lương Phi phát hiện, toàn bộ động đất bị đóng chặt rồi. Ở phía trước chính mình chẳng biết lúc nào rơi xuống một cái cửa đá lớn. Tại chó con phía sau giống vậy có một cái cửa đá lớn. Bọn họ bị giam ở một cái không gian thu hẹp bên trong. Phi ca, thế nào? Chúng ta đây là thế nào? Như Tuyết sợ đến không còn hình dáng. Nhất là nhìn đến thật dày cửa đá như thế cũng không mở ra lúc. Nàng mới thật sự cảm giác sợ hãi. Nhìn thêm chút nữa trên đất, có mấy cỗ thi thể, bây giờ cũng đều thành bạch cốt. Tại thi thể bên người có không ít vàng bạc tài bảo, xem ra bọn họ cũng là bị vây ở nơi này, tươi sống chết đói. Như Tuyết không cần phải sợ, ta sẽ nghĩ biện pháp, đúng rồi. Tố, Lương Phi một mực la lên Tố Tố tên, hy vọng nàng có thể nhanh lên một chút xuất hiện, chung quy vào lúc này, có thể cứu bọn hắn chỉ có Tố Tố. Ha ha, các người quả nhiên bị nhốt rồi. Bên ngoài cửa đá nhưng vang lên Tố Tố tiếng cười, nàng cuối cùng xuất hiện. Lương Phi mấy người nghe được Tố Tố thanh âm sau, phảng phất là gặp được ánh dạng đông. Tố Tố, chúng ta ở bên trong, chúng ta bị nhốt rồi, ngươi. Ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, cứu chúng ta ra ngoài. Như Tuyết dốc sức la lên, dốc sức gõ cửa đá. Qua mấy chục giây, Tố Tố thanh âm vang lên lần nữa, có thể nàng thanh âm nhưng là lạ. À, cứu các ngươi ra ngoài, dựa vào cái gì, ta Tố Tố tại sao phải cứu các ngươi? Các ngươi đám này chặn ta đường ngu si. Tình huống gì, ôn nhu hiền lành Tố Tố tại sao phải biểu lời lẽ bẩn thỉu? Nàng không phải Tố Tố, nhất định không phải Tố Tố, ngươi là ai? Thúy Lan lắc đầu liên tục, nàng không thể tin được, ngoài cửa người chính là Tố Tố, bởi vì tại Thúy Lan trong lòng, Tố Tố không phải như vậy, nàng sẽ không bỏ lại bọn họ bất kể. Lương Phi ngây ngẩn, hắn nghe được rõ ràng là Tố Tố thanh âm. Cái này nhất định không sai được, mà Tố Tố nói là như vậy lạnh giá, muốn so với ngàn năm hàn băng còn lạnh hơn đến thấu xương. Tố Tố, người không nên ồn ào, nhanh lên một chút giúp chúng ta mở ra cửa đá, ngươi. Ngươi nhất định có biện pháp có đúng hay không? Như Tuyết vẫn ôm hoang tưởng, tiếp tục gõ cửa đá, điên cuồng gào thét. Ta đương nhiên có thể mở cửa đá này, bất quá, ta sẽ không cứu các ngươi liền chờ chết ở đây đi, các ngươi cho là. Ta là thật lạc đường, các ngươi cho là, ta là thật muốn cùng các ngươi cùng đi, trò cười, các ngươi đám ngu si này, ta đã sớm muốn cho các ngươi chết, ta biết trong tay các ngươi bản đồ, cho nên mới với các ngươi tới, các ngươi nhất định đang mắng ta đúng không? À, bất quá, các ngươi chửi đi, nhiều nhất mắng lên 3 ngày, các ngươi liền hết hơi. Dao, NLODIBU, KMI nhớ, TTAI, TRUYEN. Tehisco DE, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè Tê, Tố Tố vừa nói, mọi người ngây ngẩn, nguyên bản hết thảy các thứ này đều là Tố Tố an bài, nàng sở dĩ một đường đi theo, thật ra thì trước kia ngay tại tự mưu, là chính là đi tới nơi này trong huyệt mộ. Không trách mới vừa rồi nàng len lén chạy mất, bởi vì nàng biết rõ nơi này có cơ quan, nếu có người đứng ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị vây ở nơi này. Hết thảy các thứ này toàn bộ đều là nàng an bài, mà chính mình quả nhiên bị lừa. Lương Phi thật lòng không thể tin được hết thảy các thứ này, dọc theo đường đi, chính mình đối với Tố Tố chiếu cố cực kỳ, không chỉ có như thế, mới vừa rồi Lương Phi còn cứu nàng mệnh, có thể tưởng tượng không tới, chỉ chớp mắt, Tố Tố liền trở mặt rồi, còn muốn một lòng đưa bọn họ vào chỗ chết. Tố Tố, ta biết ngươi đang nói đùa, nhanh lên một chút giúp chúng ta mở cửa. Không nên náo loạn nữa. Như Tuyết lần nữa cầu khẩn Tố Tố, cũng mặc kệ nàng nói gì đó, Tố Tố cũng không có muốn giúp nàng ý tứ. Cách chương.